Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 221, đồng bệnh tương liên. Trong phòng, Lâm Tú tựa ở đầu giường, trên thân đắp hai tầng chăn bông. Kỳ thật hắn không lạnh, coi như lạnh, cũng có thể bản thân phát nhiệt sưởi ấm. Nhưng dễ chịu nằm ở trên giường, Tần Nguyễn ngồi ở bên giường, từng muỗng. Từng muỗng đem canh gừng đút vào trong miệng hắn cơ hội, cũng không phải. Cái gì thời điểm đều có. Đừng nhìn hai người hôn cũng thân, ôm vậy ôm, Lâm Tú vậy thử hai lần thủ. Nghệ của nàng sống, nhưng trừ những này bên ngoài, bọn hắn liền không có. Phát sinh cái gì? Bất kể là kích hôn thời điểm, vẫn là ôm ở cùng nhau thời điểm, Tần Nguyễn thậm. Chí đều không cho phép hắn tay lộn xộn. Biết rõ đây là nàng sáo lộ, nhưng hắn cũng không thể tới cứng. Lâm Tú ẩn ẩn có loại dự cảm, nàng lại tiếp tục như thế, hắn khả năng thật sự. Phải thua. Nàng chính là cái yêu tinh. Tần Nguyễn một môi môi đút Lâm Tú, Triệu Linh Âm đứng tại cửa phòng nhìn. Một hồi, cuối cùng nhịn không được đi tới, nói, ta tới cho hắn ăn đi, là ta để. Hắn biến thành cái bộ dáng này. Tần Nguyễn nói, không dùng, Nga còn thiếu hắn rất nhiều bạc đâu, cho hắn ăn. Một lần, còn có thể thiếu 10 văn tiền. Triệu Linh Âm nhìn xem Tần Nguyễn, nàng biết rõ nữ nhân này là nghĩ như thế. Nào! Tần Nguyễn thiếu Lâm Tú, thế nhưng là một vạn lượng bạc, như thế còn xuống. Dưới, nàng được còn tốt mấy đời. Nàng chính là ỷ lại vào hắn rồi. Thế nhưng là, bản thân thì có thể như thế nào chứ? Tỷ tỷ đều không có tư cách bất kể nàng lại càng không có tư cách. Nàng hiện tại chỉ là có chút hối hận, vừa rồi tại sao phải khoe khoang đâu, nếu. Như nàng không thể hiện, nhất định phải chứng minh bản thân so với hắn lợi. Hại, Tần Nguyễn cũng không có thời cơ lợi dụng. Nhưng nàng đích xác hy vọng nàng so Lâm Tú lợi hại, có lẽ là bởi vì trước kia. Cần người nàng bảo vệ, đã từ từ vượt qua nàng, nhường nàng trong lòng sinh ra. Chênh lệch, lại có lẽ là, nàng tưởng tượng trước kia một dạng, có thể một mực. Bảo hộ hắn. Uống xong canh gừng về sau, Lâm Tú quấn tại trong chăn, suy nghĩ một việc. Lúc trước hắn cũng không hiểu trận thi đấu nhỏ kỹ càng quy tắc. Chẳng qua là cảm thấy, lấy thực lực của hắn, thu hoạch một cái tiếng vào thi đấu danh ngạch. Còn không phải dễ dàng. Trận thi đấu nhỏ về sau, khoảng cách thi đấu còn có nửa năm, ở nơi này trong. Vòng nửa năm, hắn chậm rãi đem tu vi tăng lên tới địa giai, vậy hoàn toàn tới. Kịp. Nhưng bây giờ xuất hiện một vấn đề. Trận thi đấu nhỏ thời điểm, địa giai là có bảo hộ cơ chế, sẽ không để cho bọn. Hắn phía trước hai vòng cũng sẽ bị đào thải, nhưng huyền giai không có, tham. Gia so tài yêu cầu thấp nhất chính là huyền giai. Nếu như tại vòng thứ nhất hoặc là vòng thứ hai liền gặp được Triệu Linh Quân, hoặc là tiến vào địa giai mấy năm hạt giống tuyển thủ, hắn có thể sẽ lật xe. Khó trách Minh Hà công chúa mấy ngày nay rầu rĩ không vui, nàng còn không. Có đột phá, giống như Lâm Tú, nếu như rút thăm gặp Triệu Linh Quân hoặc là khác địa giai cường giả. Nàng sẽ ở vòng thứ nhất liền đào thải, ngay cả tham gia. Thi đấu tư cách cũng không có. Trên lôi đài, đối xử như nhau, trước mắt bao người, cho dù là Hạ Hoàng cũng. Không thể công nhiên làm đặc thù hóa. Nàng đều không thể, huống chi là Lâm Tú rồi. Nói thật, quy tắc này rất tàn khốc, nhất là đối những cái kia huyền giai thượng. Cảnh đỉnh phong người mà nói, vận khí không tốt, trận đầu liền sẽ mất đi tham. Gia thi đấu cơ hội. Một chút so bọn hắn yếu, nếu như rút đến yếu đối thủ, ngược. Lại có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Nhưng đối với triều đình mà nói, những kia tuổi trẻ địa giai thiên tài, mới là thi. Đấu hy vọng, địa giai phía dưới, đều là bọn họ bàn đạp, trận thi đấu nhỏ bị đào. Thải cùng thi đấu bị đào thải, không có gì khác nhau. Lâm Tú sẽ rất ít làm chuyện không có nắm chắc, dù là phong hiểm rất nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối tồn tại. Lúc này khoảng cách trận thi đấu nhỏ, còn một tháng nữa, nếu như có thể len lén lẻn vào Lý Bách Chương tu hành lôi đều gia va. Quốc, chưa hẳn liền không thể tại trận thi đấu nhỏ trước đột phá. Trong lòng làm sau khi quyết định, Lâm Tú đi tới Tiết gia. Tiết lão quốc công không nhường hắn và Ngưng Nhi có quá thân mật tiếp xúc. Hai người một đợt tu hành hắn lại không xen vào, hắn và Ngưng Nhi trong sân. Lẫn nhau luyện chiêu, chiêu thức lại đều mềm nhũn không có khí lực, không. Giống như là tại tu hành, cũng là tại tán tỉnh. Tiết lão quốc công ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trên mặt biểu lộ mặc dù khó coi. Nhưng cũng không có nói cái gì. Lâm Tú hỏi. Ngưng Nhi, ngươi đi dị thuật ti ghi chép tên qua sao? Tiết Ngưng Nhi nói, buổi sáng hôm nay liền đi qua. Nàng một chưởng nhẹ nhàng đánh vào Lâm Tú ngực, thừa cơ còn vụng trộm sờ. Sờ ngực của hắn cơ, đột nhiên hỏi, ngươi nói, so tài thời điểm, chúng ta có thể. Hay không gặp được a, nếu như chúng ta gặp làm sao bây giờ? Nàng chính là thích suy nghĩ lung tung, Lâm Tú hồi đáp, mặc dù khả năng không lớn, nhưng là không thể hoàn toàn bài trừ. Tiết Ngưng Nhi cười hì hì nói. Nếu như gặp phải ngươi, ta liền nhận thua. Chính nàng thắng không thắng, là không có quan hệ, nhưng là Lâm Tú nhất. Định không thể thua, nàng vẫn chờ hắn thắng thi đấu đến cưới nàng đâu. Tiết lão quốc công nặng nề ho khan một tiếng, nói, ngươi nếu là dám nhận thua, lão phu sẽ thu hồi trước kia hứa hẹn, hắn muốn cưới ngươi, liền lấy ra. Điểm bản lĩnh thật sự, đường đường chính chính cưới ngươi, đừng để lão phu coi thường. Lâm Tú nhéo nhéo Tiết Ngưng Nhi tay, nói, yên tâm đi, có 800 người. Tham gia so tài đâu, không có trùng hợp như vậy, vừa vặn để chúng ta gặp phải. Lâm Tú cùng Ngưng Nhi một bên luyện chiêu một bên trò chuyện, biết được. Tiết gia lần này tham gia so tài, còn có nàng mấy cái ca ca. Bất quá, trong bọn họ, nhưng không có một cái đến địa giai. Cùng gia tộc khác so sánh, Tiết gia đích xác có chút không người kế tục, khó. Trách Tiết lão quốc công đem hy vọng đều ký thác trên người Ngưng Nhi. Trước khi đi, Lâm Tú đối Ngưng Nhi nói. Một tháng này, ta khả năng không? Thể tới xem ngươi, ta dự định ra ngoài tu hành, tìm kiếm cơ duyên, tại. Trận thi đấu nhỏ trước đó, tận lực đem tu vi tăng lên tới địa giai, cái này dạng sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Tiết Ngưng Nhi mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đã nói, hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ta chờ. Ngươi trở lại. Nàng thừa dịp Tiết lão quốc công không thấy được, còn vụng trộm khi hắn trên. Mặt hôn một cái. Lâm Tú rời đi Tiết phủ lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Lâm Tú quay đầu lại, Tiết lão quốc công đưa qua một cái lớn chừng bàn tay hộp. Ngọc, nói, cầm. Đây là. Lâm Tú tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn một chút, phát hiện bên. Trong là một viên ngũ giai nguyên tinh, hắn vội vàng nói, Tiết lão, cái này quá quý trọng. Tiết lão quốc công phất phất tay, nói, Ngưng Nhi đã địa giai, cái này đồ vật không dùng được, trong nhà còn dư lại những tiểu tử kia, cũng đều bùn nhão. Không dính lên tường được, cho bọn hắn cũng là lãng phí, ngươi giữ lại dùng. Đi. Ngũ giai dị thú dễ giết, nhưng nguyên tinh khó được, ngay cả hoàng thất cũng không có dư thừa, lễ vật này nhẹ như không có vật gì, thế nhưng nặng như vạn cân. Tiết lão quốc công nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Lão phu liền cái này một cái tôn. Nữ, chớ có cô phụ nàng, cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn đem Lâm Tú xem như là người một nhà. Nhìn. Nguyên bản, đối với đường đường thiên giai cường giả, đại hạ nhị đẳng công. Tôn nữ, gả cho người khác làm thiếp, hắn là kháng cự lại không thể tiếp nhận. Sau này nghĩ đến, hắn chính thê là Triệu Linh Quân. Đổi lại bất luận kẻ nào, hắn khả năng cũng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như là Triệu Linh Quân lời nói, Ngưng Nhi cũng không tính ủy khuất. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, vẫn là mấy ngày này đến, Lâm Tú biểu hiện. Biết tròn biết méo, trừ quá không chuyên nhất, tự hồ cũng không có cái gì khác. Khuyết điểm, chỉ cần hắn có thể đối Ngưng Nhi tốt, Ngưng Nhi có thể vui vẻ. Cũng liền thôi. Rời đi Tiết phủ về sau. Lâm Tú đi tới Trường Xuân Cung. Mấy tháng nay, hắn ly kinh số lần càng ngày càng nhiều, lần này sợ rằng lại là. Một tháng không ở Vương Đô, tự nhiên không thể quên cùng Quý Phi nương. Nương nói một tiếng. Quý Phi ngay tại cung trong nội viện vẽ tranh, nàng ngày thường tại trường. Xuân Cung không có chuyện để làm, nhàm chán thời điểm, liền sẽ dùng những chuyện này giải quyết tịch mịch. Nghe Lâm Tú sau khi nói xong, giọng nói của nàng có chút phiền muộn, nói. Lại muốn rời đi à? Lâm Tú nói, ta cho nương nương chuẩn bị một phần lễ vật, đợi đến ta trở về. Thời điểm, hẳn là cũng nhanh được rồi. Lúc đầu nghe nói Lâm Tú muốn đi một tháng, nàng còn có chút thất lạc, nhưng nghe nói Lâm Tú chuẩn bị cho nàng lễ vật, còn muốn chuẩn bị trọn vẹn một tháng, không biết là lễ vật gì, lại muốn chuẩn bị lâu như vậy, cái này khiến trong lòng của nàng lại tràn đầy chờ mong. Lâm Tú vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đạo, đến lúc đó nương nương liền biết rồi. Hắn lúc đầu không có ý định sớm như vậy liền nói cho nàng, mà là chuẩn bị đến lúc đó cho nàng một kinh hỷ, nhưng nghĩ tới một tháng này không ở, vẫn là cho nàng một chút chờ mong, người chỉ cần có chờ mong, liền sẽ không cảm thấy thời gian nhàm chán như vậy rồi. Lâm Tú không có nói cho nàng, Quý Phi cũng không có truy vấn, nàng để Linh Lung đem bức họa kia một nửa mẫu đơn đồ lấy ra, đối Lâm Tú nói, ngươi ngồi ở chỗ đó đi, bản cung vì ngươi cùng Níp Níp vẽ một bức họa, ngươi không ở mấy ngày này, nàng nếu là nhớ ngươi, bản cung liền nhường nàng nhìn xem họa. Lâm Tú ngồi ở một tấm trên băng ghế đá, trong ngực ôm Linh Sủng, Quý Phi nương nương đứng tại cách đó không xa, nhìn một hồi, sau đó chậm rãi đặt bút. Lâm Tú ngồi nhàm chán, rồi cùng tiểu gia hỏa meo meo meo đối thoại. Hắn và Quý Phi nương nương đều là nghĩ đưa tiểu gia hỏa về nhà, nhưng làm sao nó quá nhỏ, căn bản không biết nhà ở nơi nào. Lâm Tú từng tại dị thuật viện tàng thư các, một bản tên gọi dị thú chí. Trong sách ra được, nó cùng một loại gọi là mây dực hổ dị thú rất tương tự. Loại dị thú này, bình thường chỉ sinh sống ở dị thú lãnh địa, rất ít tại nhân loại quốc gia xuất hiện. Đại lục phía trên, nhân loại chiếm cứ cơ hồ tất cả bình nguyên, hải tộc bình thường thâm cư đáy biển không ra, cùng sơn đầm lầy, nguyên thủy rừng rậm thì phần lớn là dị thú địa bàn, nhân loại giết dị thú lấy nguyên tinh, dị thú cũng sẽ hình thành thú triều, xung kích nhân loại thành trì, không ít sinh đáng yêu dị thú sẽ còn biến thành mọi người linh sủng, một khi bọn chúng rời đi nơi ở, tại nghĩ trở về, liền gần như không có khả năng rồi. Không biết qua bao lâu, Quý Phi nương nương để bút xuống, nói, được rồi. Lâm Tú ôm linh sủng đi qua, nhìn thấy Quý Phi nương nương họa lúc, cũng không khỏi khẽ giật mình. Trên tấm hình người giống như đúc, biểu lộ càng là sinh động, hắn chỉ biết nương nương vẽ cảnh vật rất tốt. Không nghĩ tới nàng am hiểu hơn vẽ người. Nàng đem bức họa này cầm vào một tòa cung điện, Lâm Tú vậy đi theo nàng đi. Vào, phát hiện cung điện này trên vách tường, treo đầy họa, nhiều như rừng, sợ là có trên trăm bức, trong đó có cảnh vật, cũng có người vật, cảnh vật phần lớn là giang nam phong cảnh. Tại những nhân vật kia chân dung bên trong, Lâm Tú thấy được Thái Hoàng, Thái Hậu, thấy được Hạ Hoàng, thấy được Linh Lung cùng Song Song. Còn có mười mấy bức là linh sủng, đây đều là nàng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm vẽ. Vẽ tranh là vì giết thời gian, có thể thấy được mười mấy năm qua, nàng ở nơi này trong hậu cung, là bao nhiêu tịch mịch. Rời đi Trường Xuân cung lúc, một thân ảnh từ bên cạnh cung điện chạy đến. Minh Hà công chúa nói, ngươi lại muốn đi à, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Nàng vừa rồi lại leo cây nghe lén, Lâm Tú nói. Ngươi có thể tìm linh âm tu hành, trước khi ta đi hội hợp nàng nói, dù sao mỗi ngày vậy không được bao lâu thời gian, nàng sẽ giúp ngươi. Minh Hà công chúa lắc đầu nói, ta không muốn cùng nàng tu hành. Những năm gần đây, các nàng vẫn luôn tương xứng, hiện tại Triệu Linh Âm đã địa giai, nàng còn tại huyền giai bồi hồi, nhìn thấy Triệu Linh Âm nàng liền khó chịu, cùng nàng một đợt tu hành. Không phải nhường nàng mỗi ngày khó chịu sao? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, vậy liền không có biện pháp, ta cảm thấy song tu đối phá cảnh giống như không có tác dụng gì, sở hữu ta mới muốn đi bên ngoài thử thời vận. Minh Hà công chúa cũng biết điểm này, mấy ngày nay các nàng một đợt tu hành, nguyên lực của nàng cũng không có tăng trưởng. Nàng khe khẽ thở dài, Triệu Linh Âm, Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi, mấy tháng nay, bên người nàng người đều lần lượt đột phá đến địa giai, thậm chí ngay cả Tần Vương Vương Huynh đều đột phá, nàng còn vẫn tại huyền giai bồi hồi. Cũng may còn có Lâm Tú bồi tiếp nàng, cái này khiến trong lòng của nàng nhiều chút an ủi.

Cho dù là trận thi đấu nhỏ, tự nhiên cũng muốn lấy được một vị trí tốt. Võ đạo cùng dị thuật song trọng địa giai, còn có thể đồng thời dùng nhiều loại. Năng lực, Lâm Tú hiện tại tràn đầy tự tin, chỉ là trận thi đấu nhỏ, bài trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, hắn đã vô địch. Từ Tiết phủ ra tới, Lâm Tú hướng nhà mới đi đến. Hắn đi vào viện tử, nhìn thấy Linh Âm ngồi ở trước bàn đá, một tay chống cằm. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng đứng người lên, chậm rãi đi tới. Lâm Tú trong lòng có chút thất lạc. Nàng làm sao một chút đều không cao hứng. Thua thiệt hắn ngày ngày đều muốn nàng. Chung quy là gửi gắm sai rồi. Sau một khắc, Lâm Tú liền giật mình, Linh Âm thế mà vươn tay, sờ về phía mặt của hắn. Trên mặt truyền đến băng băng lạnh lạnh xúc cảm, Lâm Tú vội vàng không kịp. Chuẩn bị, Triệu Linh Âm cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nói, ta không. Có nhường ngươi biến, đây chính là chính ngươi biến, Nga sẽ không cho ngươi. 10 lượng bạc. Lâm Tú hỏi, cái gì 10 lượng bạc? Triệu Linh Âm lập tức nói, ta cũng không có nhường ngươi biến Thanh Âm. Đây là ngươi ép mua ép bán, ta sẽ không trả tiền. Lâm Tú sờ sờ trán của nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Tần Nguyễn từ trong phòng đi tới, nói, nàng giống như ngươi, nhận lầm người. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn một chút Tần Nguyễn, lại nhìn một chút trước mắt. Lâm Tú, nhanh như tia chớp rút tay về, nàng nhớ lại lần trước nàng tu hành khi. Trở về, Lâm Tú vậy coi nàng là thành Tần Nguyễn, còn vỗ một cái mông của nàng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nổi giận nhìn xem Lâm Tú cùng Tần Nguyễn, hỏi, lúc ta không có ở đây, ngươi và nàng biến thành ta làm cái gì? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 224, Minh Hà cảm động. Trong nội viện. Bên cạnh cái bàn đá. Linh Âm ngồi ở một bên, Tần Nguyễn cùng Lâm Tú ngồi ở một bên khác, nàng. Ánh mắt, giống như là thẩm vấn một dạng, tại trên người của hai người vừa đi. Vừa về liếc nhìn. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, trên mặt bàn liền ngưng kết ra một tầng hàn băng. Nàng ánh mắt cuối cùng khóa chặt Lâm Tú, trầm giọng nói, các ngươi. Cũng làm cái gì? Tần Nguyễn nói, ngươi làm gì, hắn liền làm cái đó rồi. Ta không hỏi ngươi. Linh Âm tiếp tục xem Lâm Tú, nói, ngươi nói. Lâm Tú nhìn nàng một cái, hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, mới vừa rồi là. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyễn giải thích nói, ngươi đi rồi lâu như vậy, nàng nhớ ngươi, liền để Nga biến thành ngươi bộ dáng. Lâm Tú có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui vẻ, Linh Âm cũng sẽ muốn hắn. Sao? Nguyên lai tình cảm của hắn không có sai giao. Sau đó, hắn mới nói với Linh Âm. Cũng không còn làm gì a, ngươi đi kia hai. Hắn, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi không phải cũng nhường. Nàng làm như vậy sao, ngươi còn sờ mặt của ta, ta đều không có sờ mặt của ngươi. Triệu Linh Âm hồ nghi nói. Thật sự chỉ có những này. Lâm Tú nói, ta dù sao không có đối nàng làm cái gì chuyện quá đáng. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Sở hữu chuyện quá đáng, đều là Tần Nguyễn đối với hắn làm. Bao quát biến thành Linh Âm dáng vẻ, đem hắn té nhào vào Linh Âm trên. Giường kích hôn. Ôm hắn chìm vào giấc ngủ, đều là Tần Nguyễn chủ động, Lâm. Tú chưa từng có đề cập qua yêu cầu như vậy, thậm chí còn có thể chủ động để. Tần Nguyễn biến trở về tới. Nói đến chính Lâm Tú đều không tin, tại Tần Nguyễn biến thành Linh Âm tình. Huống dưới, hắn đối nàng làm chuyện quá đáng nhất, chỉ là dắt tay. Hắn đứng người lên, đối Linh Âm nói, ta nhường nàng biến thành ngươi. Ngươi nhường nàng biến thành ta, chúng ta sự tình, xóa bỏ. Ta hôm nay vừa trở về, còn muốn tiến cung một chuyến, đi trước a. Nhìn xem Lâm Tú rời đi, Triệu Linh Âm trừng Tần Nguyễn liếc mắt, nói, ngươi thu rồi bạc của ta, nói xong không nói cho hắn. Tần Nguyễn nhìn qua nàng, hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ như vậy hắn, cho hắn biết. Không tốt sao, nếu là hắn không biết, ngươi không phải trắng nghĩ đến. Triệu Linh Âm nói. Nghĩ một người rất bình thường a. Ta tại cực địa tu hành. Thời điểm, còn muốn ngươi, mỗi ngày nhớ ngươi làm cơm, cái này lại không thể. Nói rõ cái gì? Tần Nguyễn thản nhiên nói. Tùy ngươi vậy, ai bảo ngươi là Triệu Linh Âm đâu. Ngươi có thể tùy hứng, chỉ có ngươi có thể tùy hứng. Triệu Linh Âm hỏi. Có ý tứ gì, vì cái gì chỉ có ta có thể tùy hứng? Tần Nguyễn biểu lộ có chút thương cảm, chậm rãi nói, có ít người muốn có được. Một cái đồ vật, cần đem hết toàn lực, dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng có ít. Người đâu, lại cái gì đều không cần làm, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó là tốt rồi. Ngươi có thể minh bạch đi. Triệu Linh Âm lắc đầu nói, không rõ, ngươi lại nói rõ ràng chút. Tần Nguyễn nói, không rõ được rồi. Nàng cũng không cần minh bạch, bởi vì nàng là Triệu Linh Âm, nàng có độc. Nhất vô nhị thiên vị. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn một chút, thấy Lâm Tú đã không thấy, nàng nhỏ. Giọng đối Tần Nguyễn nói, hắn nhờ ngươi biến thành ta thời điểm, đến cùng. Làm cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không tức giận. Tần Nguyễn nói, hắn dắt tay của ngươi. Triệu Linh Âm hỏi, còn có đây này? Tần Nguyễn lắc đầu nói, không còn. Lâm Tú nhường nàng biến thành Triệu Linh Âm thời điểm, đích xác chỉ dắt qua. Tay của nàng. Triệu Linh Âm mỉm cười nói, cái này còn tạm được. Nàng lúc này, vẫn chưa chú ý tới, Tần Nguyễn nhìn xem nàng, đầy mắt đều là ao. Ước. Rời nhà về sau, Lâm Tú không có trực tiếp đi hoàng cung, mà là đi tới phố. Nam. Hắn đến xem cho quý phi nương nương chuẩn bị lễ vật. Tên kia hãng môi giới quản sự dẫn Lâm Tú, trong phủ đi rồi một vòng, cười. Nói, công tử yên tâm, những ngày này, ta mỗi ngày tới đây giám sát, cuối cùng. Là vội vàng đem công việc làm đi ra, người xem nhìn, còn hài lòng không? Lâm Tú đi qua cổng vòm, giả sơn, hồ nước, vườn hoa, gật đầu nói, làm không? Tệ. Mặc dù nói chi tiết còn có rất nhiều địa phương khác nhau, nhưng từ trên đại thể. Nhìn. Chỗ này tòa nhà, quả thực giống như là đem Giang Nam Mộ Dung phủ. Chở tới một dạng, cho người ta một loại nơi thân Giang Nam vườn cây cảm. Giác! Bọn hắn có thể đem Lâm Tú cho bọn họ bản vẽ hoàng nguyên thành cái này. Dạng, đã ngoài Lâm Tú dự kiến, chi tiết phương diện, hắn sẽ tự mình chậm rãi. Bổ khuyết, Lâm Tú ném cho quản sự một thỏi bạc, nói. Những ngày này cực. Khổ rồi. Quản sự tiếp nhận bạc. Mừng lớn nói. Cảm ơn công tử, đa tạ công tử. Một lát sau, Lâm Tú rời đi nơi này, hướng hoàng cung đi đến. Trường Xuân cung bên trong, Lâm Tú ôm tiểu gia hỏa, hôm nay nó, có chút mặt. Ủ mày chau, Lâm Tú sau khi đến, nó cũng chỉ là hơi nhấc lên một điểm tinh. Thần. Lâm Tú hỏi nó cũng không nói lên được cái gì, chẳng qua là cảm thấy buồn. Ngủ. Nó mới vừa buổi sáng đều ở đây đi ngủ, đây cũng là quý phi nương nương lần. Này xuất cung không có mang nguyên nhân của nó. Lâm Tú đem chữa trị năng lực đưa vào trong cơ thể của nó, cũng không có phản. Ứng gì, lần này, Lâm Tú cũng không biết nó rốt cuộc là thế nào. Cũng may nó trừ khốn bên ngoài, cũng không có cái gì những bệnh trạng khác. Tạm thời lại quan sát quan sát. Quý phi đi tới, dường như vô tình hỏi, người ngày đó nói. Đưa cho bản cung lễ. Vật. Lâm Tú nói, nương nương lễ vật, đã sắp chuẩn bị xong, đợi đến trận thi đấu. Nhỏ về sau, nương nương liền có thể nhìn thấy. Nói lên trận thi đấu nhỏ, quý phi lại hỏi. Đúng, ngươi tu hành thế nào rồi, so? Tài có lòng tin sao? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vận khí không tệ, tu vi đã đột phá, thông qua trận. Thi đấu nhỏ. Hẳn là không vấn đề gì. Quý phi trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ, nói. Lúc nào so tài, nói cho. Bản cung một tiếng, bản cung cùng song song đến xem ngươi. Nàng đối với mấy cái này sự tình, kỳ thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nghĩ tới Lâm Tú trên đài cùng người so tài dáng vẻ, trong lòng cũng. Không miễn có chút chờ mong. Lâm Tú rời đi Trường Xuân cung thời điểm, đi ngang qua Thụy Đông cung. Cổng, bị một con bỗng nhiên từ bên cạnh vươn ra tay, kéo vào cung điện. Cung trong nội viện, Minh Hà công chúa ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Những ngày này, nàng bởi vì tu vi chậm chạp không thể đột phá, nôn nóng thậm. Chí đi ngủ đều ngủ không an ổn, mỗi lần nghĩ đến còn có một người bồi tiếp. Nàng một đợt đợi tại huyền giai, trong lòng mới cảm thấy an ủi chút. hiện tại, liền ngay cả Lâm Tú, vậy vứt bỏ nàng mà đi rồi. Cái này khiến nàng có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Nàng ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Lâm Tú, hỏi. Ngươi thật sự đột phá. Chẳng biết tại sao, đối mặt nàng loại ánh mắt này, Lâm Tú không hiểu có chút. Chột dạ, nói, trùng hợp mà thôi. Minh Hà công chúa không nói gì thêm, chỉ là biểu lộ càng thêm thất lạc. Lâm Tú cũng có thể lý giải tâm tình của nàng. Nàng giống như linh âm, trời sinh hiếu thắng, cái gì đều muốn tranh một chuyến, so một lần. Bọn họ đột phá, cho nàng đã kích rất lớn, giống như là bằng hữu bên cạnh đều. Lên như diều gặp gió, duy chỉ có bản thân trả qua lấy cùng khổ thời gian, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Nhất là cùng Tần Nguyễn, Linh Âm cùng Ngưng Nhi so sánh, dị thuật viện tứ. Mỹ, tất cả đều tiến vào địa giai, chỉ có nàng một cái rơi xuống. Lâm Tú lúc này có chút do dự. Ngũ giai nguyên tinh hắn có, mà lại không chỉ một khỏa. Nhưng đây là hắn lưu cho Thải Y, chính hắn đều không cam lòng dùng, ngạnh. Sinh sinh khiêng hơn 20 đạo lôi đình mới tiết kiệm tới nguyên tinh, cho. Một ngoại nhân, hắn có chút không nỡ. Dù sao cái đồ chơi này quá hiếm có, Lâm Tú có thể dễ dàng đánh giết ngũ giai. Dị thú, nhưng lại không để lại bọn chúng nguyên tinh, cho dù là thiên giai xuất. Thủ, cũng không còn biện pháp ngăn cản bọn chúng tự bạo. Bất quá, nhìn Minh Hà cô đơn dáng vẻ, Lâm Tú lại có chút mềm lòng. Hắn cái này người chỗ nào đều cứng rắn, chính là mềm lòng. Tốt xấu bằng hữu một trận, mặc dù ngay từ đầu hai người không quá vui sướng. Nhưng thời gian dài như vậy song tu, mặc dù không có lâu ngày sinh tình, cũng coi là bằng hữu. Hắn vốn là không có mấy cái bằng hữu, đối hữu nghị phá lệ trân quý. Mà lại, Thải Y tu vi, vẫn chỉ là huyền giai hạ cảnh, nàng bây giờ, thậm chí không thể hấp thu sóng âm tu hành, khả năng tại 10 năm trong vòng 8 năm, nàng đều không dùng đến ngũ giai nguyên tinh. Do dự một chút về sau, Lâm Tú vẫn là quyết định giúp đỡ nàng. Ai bảo nàng cùng quý phi nương nương dài đến giống như vậy đâu. Hắn vươn tay, nơi lòng bàn tay một viên hình thoi tinh thể, dưới ánh mặt trời. Lóe ra quang mang. Lâm Tú nhìn xem Minh Hà công chúa, nói, cho ngươi. Ngay tại thất lạc bên trong Minh Hà công chúa, con mắt bị cái gì đồ vật lung. Lay, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện trong tay hắn đồ vật lúc, cả. Kinh nói, ngũ giai nguyên tinh, ngươi từ nơi nào có được? Lâm Tú nói, Tiết lão cho ta, lúc đầu để cho ta phá cảnh dùng, nhưng ta không. Dùng, tiện nghi ngươi. Minh Hà công chúa kịp phản ứng về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Ngay cả phụ hoàng cũng không chiếm được ngũ giai nguyên tinh, Lâm Tú lại. Có, hơn nữa còn nguyện ý cho nàng dùng, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn. Ngập cảm động, nho nhỏ nguyên tinh bên trong, ẩn chứa nồng nặc tình nghĩa. Nếu như hắn là nữ tử, nàng nhất định khi nàng là tốt nhất tỷ muội. Nàng từ Lâm Tú cầm trong tay qua nguyên tinh, nói. Ta sẽ không lấy không. Ngươi đồ vật, một viên nguyên tinh, ta tính ngươi 12 vạn lượng bạc, chờ. Ta có bạc, ta liền trả ngươi, hoặc là đợi đến phụ hoàng tìm được nguyên tinh, ta trả lại ngươi. Lâm Tú đối với lần này không có điều gì dị nghị, hắn cũng không có trang. Phóng khoáng trực tiếp đưa cho nàng, dù sao nàng lại không phải linh âm. Bất quá hắn vẫn là chủ động nói. 10 vạn lượng là được rồi. Ngũ giai nguyên tinh, bình thường giá trị 10 vạn lượng, bởi vì quá mức thưa. Thất, thực tế giá sau cùng, sẽ lại lưu động mấy vạn lượng, Lâm Tú nguyên tinh. Đều là không nguyên mua hàng tới, hắn cũng không muốn chiếm Minh Hà công. Chúa tiện nghi. Minh Hà công chúa ngồi ở cung viện trên băng ghế đá. Nín hơi ngưng thần, đem viên kia ngũ giai nguyên tinh bóp nát. Một đạo nguyên lực bàn bạc, từ bàn tay tràn vào thân thể của nàng, nàng đình. Trệ vẫn như cũ tu vi, tại lúc này, cuối cùng có một tia buông lỏng. Nhưng là vẻn vẹn buông lỏng. Cảm nhận được kia bình chướng y nguyên tồn tại về sau, nàng kém chút nhịn. Không được khóc lên. Phá cảnh không thành công, còn thiếu nợ Lâm Tú 10 vạn lượng bạc, nàng. Một năm tiền tiêu vặt mới 1.000 lượng, vẫn là phụ hoàng sủng ái nàng cho. Thêm nàng gấp đôi, 10 vạn lượng phải trả tới khi nào đi? Lâm Tú nhìn thấy Minh Hà công chúa biểu lộ, liền biết nàng phá cảnh không? thành công. Điều này cũng rất bình thường. Lợi dụng nguyên tinh phá cảnh, giống như là mua xổ số một dạng, có thể hay. Không bên trong, toàn bộ nhờ vận khí, linh âm có thể một phát nhập hồn, kia. Là nàng vận khí tốt, Lâm Tú liền so sánh không phải một điểm, sở dĩ hắn tình. Nguyện bị sét đánh, cũng không lãng phí nguyên tinh, hiển nhiên, Minh Hà. Công chúa cũng không có linh âm vận khí. Giúp người giúp đến cùng, Lâm Tú lại lấy ra một viên nguyên tinh, nói, đây. Là ta tại trên chợ đen mua được, vốn là chuẩn bị cho mình, hiện tại ta cũng. Không dùng được, ngươi thử lại lần nữa đi. Giờ khắc này, Minh Hà công chúa cảm động muốn rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, trừ hoàng huynh cùng phụ hoàng, vẫn chưa có người nào đối. Nàng tốt như vậy. Nàng tiếp nhận nguyên tinh, cảm động hỏi, ngươi xài bao nhiêu tiền mua, ta. Sau này trả ngươi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, cũng coi như 10 vạn lượng đi. Mặc dù nói ngũ giai nguyên tinh muốn 10 vạn lượng là thường thức, nhưng thực tế không có khả năng tồn tại 10 vạn lượng giá bán, Minh Hà công chúa. Nhớ rồi Lâm Tú phần nhân tình này, lần nữa hai mắt nhắm lại. Một lát sau, con mắt của nàng mở ra, Lâm Tú thấy rõ ràng, trong mắt của nàng. Mang theo lệ quang. Rất hiển nhiên, nàng lại thất bại. Lâm Tú thở dài, lần nữa đưa lên một viên nguyên tinh, nói, ta tại trên chợ đen. Mua hai viên, đây quả thật là một viên cuối cùng rồi. Minh Hà công chúa hai mắt đẫm lệ liên liên nhìn xem Lâm Tú, nói, ngươi thật. Tốt, thật xin lỗi, ta trước kia còn đối ngươi như vậy. Lâm Tú phất phất tay, nói. Được rồi, sự tình trước kia đều đi qua, thử một lần. Nữa đi. Minh Hà rưng rưng nhẹ gật đầu, hít sâu mấy hơi, bố ngực nhỏ chập trùng mấy. Lần, thận trọng đem viên kia nguyên tinh nắm ở trong tay. Không lâu, nàng mở mắt lần nữa. Hai mắt mất đi thần thái, hai hàng thanh lệ, từ gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Lâm Tú thở dài, chỉ có thể an ủi nàng nói. Không quan hệ a, nhiều nhất là muộn đột phá một đoạn thời gian, lấy ngươi thực lực, chỉ cần trước hai trận. Không gặp được địa giai, cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được thi đấu tư cách. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 225. Xui xẻo Minh Hà. Thụy Đông Cung. Cung trong nội viện, Minh Hà công chúa ghé vào trên bàn đá, bả vai có chút chập trùng, nhỏ giọng nức nở. Thiên phú cao đến đâu, thân phận lại tôn quý, nàng cũng chỉ là 17 tuổi. Thiếu nữ. Kết nối đã trải qua mấy lần ngăn trở, tâm lý của nàng phòng tuyến, cuối cùng hỏng mất. Không chỉ có không có đột phá, còn trắng thiếu nợ người khác 30 vạn. Lượng bạc. 30 vạn lượng, nàng muốn làm sao còn a? Lâm Tú đứng ở hắn bên cạnh, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, không biết. Người, có thể sẽ cho là hắn khi phụ nàng. Trong tay hắn còn có hai viên nguyên tinh, nhưng Lâm Tú nhưng không có lấy. Ra, nếu như cái này hai viên nguyên tinh vẫn là không thể nhường nàng đột phá. Đối nàng đã kích sẽ càng lớn, trước mắt loại tình huống này, vẫn là kịp thời. Dừng tổn tốt. Mà lại căn cứ kinh nghiệm của hắn, vận khí của nàng quá kém, lại cho nàng hai viên cũng là không tốt. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhỏ giọng an ủi, đừng khó qua, chỉ cần. Tại thi đấu trước đó đột phá, không coi là muộn, ngày mai trong cung chờ ta, ta. Và ngươi cùng đi rút thăm. Đi ra Thụy Đông Cung lúc, Lâm Tú gương mặt phiền muộn. Ba viên ngũ giai nguyên tinh, có thể bán đến 40 vạn lượng bạc. Một năm trước đó, 40 lượng bạc liền có thể làm cho cả Lâm phủ giật gấu vá vai. 40 vạn lượng cứ như vậy trôi theo dòng nước, hắn không đau lòng là không thể nào. Đến như Minh Hà công chúa nói trả nợ, Lâm Tú kỳ thật không có để ở trong lòng. Hắn có thể cho nàng, sẽ không trông cậy vào nàng còn. Tiền tài chính là vật ngoài thân, từ thái tử nơi đó lấy được mấy chục vạn lượng ngân phiếu. Hắn còn không có làm sao động đâu, hắn không thiếu bạc, cùng bạc. So sánh, đương nhiên là tình nghĩa càng trọng yếu hơn. Không chỉ có không thể xách bạc, còn phải an ủi nàng. Đi ra hoàng cung trên đường, Lâm Tú ngoài ý muốn đụng phải Chu Cẩm, Chu. Cẩm bước nhanh đi lên trước, hỏi, bệ hạ mới vừa rồi còn cùng Nga nói về. Ngươi, chuyện kia,

thật chẳng lẽ kém như vậy? Hắn thăm dò nhìn một chút, sau đó vậy ngẩn người tại chỗ. Nàng cây kia ký lên, viết một cái chính. Một chữ số ký. Đối thủ của nàng, là một vị địa giai hạt giống. Lâm Tú giờ phút này cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Phúc vô song chí, họa bất đan hành. Đột phá địa giai thất bại, hết lần này tới lần khác còn rút được địa giai đối thủ. Ngay cả hắn đều cảm thấy Minh Hà quá thảm. Lâm Tú nhìn về phía tên kia dị thuật ti quan viên, hỏi, có thể rút lần nữa ký. Sao? Ti quan viên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật có lỗi công tử, chỉ có thể rút một lần, rút đến cái gì chính là cái gì, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi, đây là quy củ. Chỗ bình luận truyện có cái việc động thiếp, ném một tấm vé tháng 300 Kidian. Tiền, đại gia ném trước đó có thể đi cái kia thiếp mời hồi phục bên dưới, hồi phục mới có điểm tiền trở lại, số lượng có hạn, tới trước được trước. Mặt khác, đêm qua đem cho buổi sáng hôm nay viết kia chương đổi mới, hôm nay chương 02, có thể sẽ trì hoãn một chút. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 226, Lâm Tú bãi săn. Trận thi đấu nhỏ dù sao không phải đại hạ một quốc gia sự tình, đồng thời tham dự, còn có chung quanh 10 cái quốc gia. Loại tình huống này, công bằng liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu như triều đình cho đại hạ công chúa mở tiền lệ, nhất định sẽ rơi quốc gia khác miệng lưỡi. Đối với những cái kia tiểu quốc tới nói, quốc gia mặt mũi nói không cần cũng sẽ không muốn. Nhưng đại hạ là thiên triều thượng quốc, đại lục ở bên trên mạnh nhất năm cái một trong những quốc gia, từ trước đến nay đem mặt mũi nhìn vô cùng trọng yếu. Đã rút ra ký, không có cách nào lại trả về, Lâm Tú chỉ có thể hỏi cái kia quan viên nói, giúp chúng ta tra một chút số chính ký chính là ai, cũng có thể đi. Kia quan viên nói, chờ một lát, hạ quan hiện tại đi thăm dò. Tuy nói dị thuật ti cũng không có dạng này nghĩa vụ. Nhưng bình an hầu chi. Tử Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa thân phận, hắn vẫn biết đến, tiến vào nha. Phòng tra một chút danh sách về sau, rất đi mau ra tới, nói, bẩm công chúa, số chính ký là Trương gia ngũ công tử, Trương Tính, hắn là thủy chi dị thuật năng. Lực giả, vừa mới tiến vào địa giai không lâu. Lâm Tú không biết hình dung như thế nào Minh Hà vận khí. Rút trúng địa giai ký không nói. Đối phương năng lực vẫn là khắc chế nàng. Năng lực bị khắc chế, thực lực còn mạnh hơn nàng, cuộc tỷ thí này, không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Lúc này, Lâm Tú ngay cả lời an ủi đều nói không ra ngoài. Minh Hà công chúa đồng dạng nói không nên lời tới. Lúc này, Lâm Tú nhìn qua Minh Hà công chúa trong tay que gỗ, lại hơi liếc. Nhìn chính hắn, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang. Rút ra ký đã không thể lại trả về, vậy liền không thả lại đi. Hắn đoạt lấy Minh Hà công chúa trong tay que gỗ, lại đem bản thân que gỗ đúc cho nàng, nói, đã nói xong ngươi giúp ta rút, Nga giúp ngươi rút, ngươi đã quên sao? Minh Hà công chúa ngơ ngác nhìn hắn. Bọn hắn lúc nào đã nói như vậy? Chi dị thuật ti quan viên vậy choáng váng, vội vàng nói, Lâm công tử, cái này... Cái này sợ rằng không thể. Lâm Tú hỏi, vì cái gì không thể, vừa rồi ta còn thấy có người rút thay đâu. Chúng ta không thể giúp đối phương hút không? Dị thuật viện quan viên sửng sốt một chút, dị thuật ti thật đúng là không có. Không cho phép giúp rút quy củ. Rút thăm quy củ là, một khi rút ra ký, không thể lại trả về. Hiện trường rút ra ký, ghi chép số thẻ về sau, không thể lại sửa đổi. Bây giờ còn chưa ghi chép đâu. Thật cũng không tính phá hư quy củ, bất quá. Loại chuyện này rất ít phát sinh, dù sao, có ai sẽ thả lấy yếu đối thủ không chọn. Lựa chọn đối thủ lợi hại, đây không phải đem cơ hội lên chức chấp tay nhường. Cho người sao? Phải biết, trận thi đấu nhỏ trước hai trận, thất bại một trận, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, mất đi thi đấu tư cách. Nhưng chỉ cần chính hắn nguyện ý, dị thuật ti cần gì phải nhiều chuyện. Khi dị thuật ti quan viên nhìn xem Lâm Tú, khổ sở nói. Lâm công tử, trên. Nguyên tắc nói, đây là không thể, Lâm Tú cũng là hỗn quan trường, biết rõ quan trường một chút thuật ngữ, trên. Nguyên tắc không thể, chính là có thể, trên nguyên tắc có thể, chính là không thể, hắn cười đối quan viên này nói. Ta và công chúa trước đó đã nói xong. Giúp đỡ lẫn nhau đối phương rút thăm, hiện tại ta rút được tốt ký, nhưng lại đổi. Ý không đổi, đây không phải nói không giữ lời sao, ta Lâm Tú làm người, coi. Trọng nhất một cái tin. Chữ, vị đại nhân này đừng để ta làm khó a. Khi quan viên thuận bậc thang cũng liền rơi xuống, vừa cười vừa nói, đã như. Vậy, kia hạ quan cứ như vậy ghi chép. Lâm Tú khoát tay áo, nói, nhớ đi nhớ đi. Cái này dị thuật ti quan viên đem hai người số thẻ ghi lại, Lâm Tú là số 9. Minh Hà công chúa thì là 109. Đi ra dị thuật ti, Minh Hà công chúa đối Lâm Tú nói, cảm ơn. Lâm Tú nói, cùng ta còn khách khí làm gì, may mắn ta đột phá muộn, bằng. Không muốn giúp ngươi vậy không giúp được, lúc trước lúc ghi tên, Lâm Tú vẫn là huyền giai, hắn đột phá thời điểm, báo. Danh đã sớm kết thúc. Mà một khi ghi chép tên kết thúc, sở hữu tuyển thủ đăng ký tạo sách, liền không. Thể lại sửa đổi, dù sao giống hắn cái này dạng lâm trận mới mài gươm chính là. Cực thiểu số, trước kia vậy cơ hồ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Bất kể là thi đấu vẫn là trận thi đấu nhỏ, đều muốn tuân thủ một bộ nghiêm khắc. Quá trình, nếu như có thể tùy ý sửa đổi, ở trong đó nhất định sẽ diễn sinh ra ít. Lợi thật lớn dây xích, quy tắc cũng sẽ thùng rỗng kêu to. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa hiện trường đổi ký, chỉ là tại quy tắc bên. Trong lợi dụng sơ hở mà thôi. Hai người tại dị thuật ti cổng tách ra, Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú. Rời đi bóng lưng, trong lòng có chút dị dạng. Trước kia Lâm Tú đối Triệu Linh Âm tốt, nàng đều nhìn ở trong mắt, cũng. Không còn cảm thấy có cái gì, nhưng khi hắn đối với mình vậy tốt như vậy thời. Điểm, nàng mới sâu sắc cảm nhận được. Triệu Linh Âm là bao nhiêu hạnh phúc. Mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, vương huynh sau này cũng đi. Đất phong, phụ hoàng mỗi ngày đều bồi tiếp hậu cung đám nương nương, theo. Nàng thời gian rất ít, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được có người đối. Nàng tốt cảm thụ. Lâm Tú vừa mới trở lại nhà mới, Triệu Linh Âm liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi rút thăm sao? Lâm Tú gật đầu nói. Triệu Linh Âm hỏi vội, rút được số mấy? Lâm Tú nói, số 7. Triệu Linh Âm trừng to mắt, hỏi, ngươi nói cái gì? Dị thuật ti cho nàng an bài chính là số 7 ký, chẳng lẽ trận đầu, nàng muốn? Đối mặt là Lâm Tú. Lâm Tú nhìn nàng bị kinh sợ dáng vẻ, cười nói, lừa gạt ngươi, ta rút đến 9. Là số 9. Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, còn tại bên hông hắn nhéo một cái. Mới nói, ngươi vận khí thật không tốt, vẫn là rút được địa giai, số 9 là ai? Tới, tựa như là Trương Tín. Nói đến đây cái danh tự, trên mặt nàng hiện ra vui mừng, nói, Trương Tín năng. Lực là nước A, ngươi thắng định, coi như không có đột phá, hắn vậy không phải. Là đối thủ của ngươi băng đối lên nước, là tuyệt đối áp chế. Cho dù là một cái huyền giai, một cái địa giai, ai thua ai thắng, cũng là không. Biết, huống chi, Lâm Tú là dị thuật cùng võ đạo song tu, một tháng trước. Trương Tín vậy không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn vậy địa giai, trừ phi. Trương Tín là địa giai thượng cảnh, bằng không mà nói, một trận chiến này. Không chút huyền niệm. Nói Lâm Tú vận khí tốt đi, hắn rút được địa giai. Nói hắn vận khí không tốt a, đối thủ của hắn lại là Trương Tín. Bất quá, vô luận như thế nào. Trong nội tâm nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng nhất chính là, Lâm Tú vận khí kém đến, vòng thứ nhất rút thăm rút. Đến tỷ tỷ hoặc là nàng, còn tốt loại chuyện này vẫn chưa phát sinh. Rút thăm về sau ngày thứ hai, chính là trận thi đấu nhỏ bắt đầu ngày. Trước kia, Lâm Tú từ phòng tân hôn đi tới nhà mới, cùng Linh Âm Tần Nguyễn. Cùng Chi Ba Rin, cùng nhau tiến đến so tài võ đài. Triệu Linh Quân không có cùng các nàng một đợt đến. Bởi vì hôm nay nàng không cần lên trận. Lúc đầu nàng hẳn là cái thứ nhất ra sân, nhưng hôm qua tại dị thuật ti rút thăm. Thời điểm, rút đến số một ký vị kia kẻ may mắn, tại chỗ liền tuyên bố bỏ quyền. Đối với hắn mà nói, đây không phải trận thi đấu nhỏ trận đầu so tài, mà là thi đấu cuối cùng một trận chung kết. Bỏ quyền, đã là nhất có tôn nghiêm đào thải phương thức. Trận thi đấu nhỏ võ đài, tại Vương Đô Tây Thành. Bởi vì mỗi 3 năm một lần trận thi đấu nhỏ, đều ở đây Đại Hạ cử hành, mỗi 15 năm sẽ còn cử hành một lần thi đấu, sở dĩ sớm tại mấy chục năm. Trước, thành bên trong liền xây dựng dùng cho so tài võ đài, mỗi lần so tài, chỉ dùng đổi mới tu sửa một phen, liền có thể lần nữa sử dụng. Mà ở lúc khác, nơi này thì bị xem như là phiên chợ sử dụng. Vòng thứ nhất muốn tỉ thí 400 trận, sẽ phân tại 10 cái sân bãi đồng thời. Cử hành, rút thăm lúc, rút đến ký đếm, tại 40 trong vòng, là đệ nhất võ đài, đây. Cũng là hậu kỳ được chú ý nhất một cái võ đài. Những cái kia địa giai thiên tài, vẫn cứ ở nơi này võ đài. Trước hai vòng so tài, đệ nhất võ đài ngược lại là không có bao nhiêu xem. Điểm, thực lực chênh lệch cách quá xa, sẽ ở trong thời gian rất ngắn kết thúc. Chiến đấu. Lâm Tú bọn hắn lúc đến nơi này, trên giáo trường đã người đông nghìn nghịch. Rồi. Đến từ Đại Hạ xung quanh các quốc gia tuổi trẻ các thiên tài, căn cứ rút đến ký. Đếm, phân biệt hội tụ tại chính mình muốn ra sân võ đài bên cạnh. Võ đài chung quanh, thì là một vòng khán đài phía trước nhất, sẽ có. Đến từ dị thuật ti, dị thuật viện, võ đạo viện cường giả, làm trọng tài đồng. Thời, cũng muốn phụ trách so tài an toàn. Lâm Tú đám người đi đến đệ nhất võ đài khu vực, Tiết Ngưng Nhi từ trên khán. Đài đứng lên, đối bọn hắn phất phất tay, nói. Nơi này. Lâm Tú cùng Linh Âm các nàng đi qua, phát hiện Tiết Ngưng Nhi bên người. Còn có một vị duyên dáng sang trọng phụ nhân, cùng hai vị sáng rỡ thiếu nữ. Quý phi nương nương thế mà thật sự mang theo song song cùng Linh Lung đến. Rồi. Lâm Tú mấy người cũng đi tới trên khán đài ngồi xuống, lúc này khoảng cách. Trận thi đấu nhỏ bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, lần lượt có người đi tới. Ngồi ở trên khán đài. Những người này biểu lộ, có rõ ràng khác biệt. Có người vân đạm phong khinh, tính trước kỹ càng, có người sầu mi khổ kiểm. Sầu lo trùng điệp, từ nét mặt của bọn hắn, liền có thể phân biệt thân phận của bọn hắn. Những cái kia bình tĩnh ung dung, hiển nhiên chính là địa giai mầm móng, phía. Trước mấy vòng, đối bọn hắn tới nói, không có chút nào khiêu chiến, những cái kia ủ rũ cúi đầu, khẳng định chính là giống như Minh Hà kẻ xui xẻo. Rút được. Những người này, nhất định là dạo một vòng vận mệnh. Chỉ chốc lát sau, Lý Bách Chương cũng tới đến nơi này, hắn nhìn thấy Lâm Tú. Lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi, không thể nào, ngươi chẳng lẽ. Rút đến số một võ đài rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, không có cách, vận khí không tốt. Lý Bách Chương biểu lộ biến đổi, thật sự vì hắn lo lắng, nếu như hắn rút đến. Chính là 20 về sau số lượng còn tốt, nếu như rút được 20 trước đó. Hắn nhất định phải gặp được một vị địa giai cường giả. Hắn nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi rút đến chính là số mấy? Lâm Tú nói, số 9. Lý Bách Chương nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, số 9 là. Trương Tính, ngươi đối lên hắn, chưa hẳn không thể thắng, lại nói vận khí của. Ngươi cũng quá kém đi, hơn 400 ký. Ngươi hết lần này tới lần khác rút. Được số 9. Cái này liền muốn hỏi Minh Hà công chúa, vì cái gì vận khí của nàng luôn luôn kém như vậy. Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương nói, ngươi là số mấy? Lý Bách Chương nói, 15. Dị thuật ti đối với mấy cái này địa giai tuyển thủ số thẻ sắp xếp, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thực lực, Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Rin, vốn. Chính là thiên kiêu bảng trước 10. Xếp tại phía trước, không có người có dị. Nghị, về sau số thứ tự, lại có nhất định ngẫu nhiên tính. Nếu như dị thuật ti có thể chính xác dựa theo thực lực vì bọn hắn lập tự, cái kia cũng không cần lại tỉ thí. Trên giáo trường, rất nhiều đến từ tiểu quốc đám thiên tài bọn họ, trên mặt biểu. Lộ, kích động mà thấp thỏm, đây là bọn hắn lần thứ nhất rời đi quốc gia, cùng. Đến từ từng cái quốc gia thiên tài cùng đài so tài. Trong lòng phức tạp cảm giác, khó mà nói rõ. Lâm Tú ánh mắt, cũng ở tại chỗ bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng. Đối với tiếp xuống so tài, tràn đầy chờ mong. Đây là đã là võ đài, cũng là hắn bãi săn. Không biết những thiên tài này, đều thân có dạng gì năng lực đâu.

12. Minh Hà công chúa rút được Giang Ninh quận vương. Lâm Tú rút được Trường Bình quận vương. Bọn hắn năng lực, một là mộc, một là thổ, trao đổi về sau, Minh Hà công chúa. Cơ hội thủ thắng càng thêm xa vời, nói cách khác, vô luận như thế nào, nàng. Vòng tiếp theo đều sẽ bị đào thải, mất đi thi đấu tư cách. Lâm Tú nhìn xem trong tay que gỗ. Hắn và Minh Hà công chúa vận khí đều thật không tốt. Chỉ còn lại 4 cái địa giai, liền bị bọn hắn rút trúng 2 cái. Chỉ bất quá, Minh Hà công chúa là bằng thực lực rút đến. Có người ở âm thầm tính toán hắn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 229, phải trả 400 năm nợ. Lâm Tú không biết là ai đang tính kế hắn, Trương gia khả năng càng lớn một điểm. Dù sao hắn vừa mới đào thải Trương Tính, Trương gia nghĩ ra một hơi, cũng rất bình thường. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần không gặp được Linh Quân, Linh Âm, Ngưng Nhi Uyển Nhi, hắn rút. Đến ai cũng không có kém, mà đối thủ của các nàng đều đã xác định, bởi vậy. Lâm Tú vừa rồi vẫn chưa vạch trần kia quan viên trò xiết. Bây giờ vấn đề là Minh Hà công chúa. Lần này, Lâm Tú vậy không giúp được nàng. Từ dị thuật ti lúc trở về, Minh Hà công chúa càng thêm trầm mặc, đưa nàng. Đến Thụy Đông cung cổng, Minh Hà công chúa không nói một lời đi tới đi. Lâm Tú bước chân dừng một chút, cuối cùng mở miệng nói, chờ một chút. Minh Hà công chúa quay đầu lại, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Lâm Tú vươn tay, lòng bàn tay là 2 viên nguyên tinh, hắn khẽ thở dài, nói. Đây là cuối cùng 2 viên rồi. Hắn chỉ có 5 khỏa nguyên tinh đều cho nàng, lại không đột phá, hắn liền. Thật không có một chút biện pháp. Minh Hà công chúa nhìn xem kia 2 viên nguyên tinh, nhưng không có đưa. Tay đón, nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quên đi thôi. Không cần lãng phí nửa quý. Giá như vậy đồ vật rồi. Nàng đã bỏ đi rồi. Lâm Tú cầm lấy tay của nàng, đem 2 viên nguyên tinh đút cho nàng, nói. Cầm đi, dù sao ta một lát vậy không dùng đến, vận khí lại hỏng cũng có đầu. Nói không chừng ngươi gần nhất sở hữu vận rủi đều dùng hết, vạn nhất cái này. 2 viên liền có thể đột phá đâu. Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú con mắt, trong lòng lần nữa nổi lên chút. Hứa dũng khí. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, sải bước đi vào Thụy Đông Cung. Lâm Tú vậy đi theo nàng đi vào, mặc kệ nàng có thể thành công hay không, hắn. Cũng được nhìn xem kết quả. Minh Hà công chúa lần này chuẩn bị thật lâu, mới lấy dũng khí, đem một viên. Nguyên tinh nắm ở trong tay, dùng sức bóp nát. Lâm Tú vậy mang theo khẩn trương nhìn xem nàng. Tuy nói hữu nghị là không thể dùng bạc để cân nhắc, nhưng đó là 50. Vạn lượng bạc A, 5 cái mục tiêu nhỏ, hắn sao có thể không đau lòng. Chớp mắt về sau, Lâm Tú bỗng nhiên phát giác được, nhiệt độ chung quanh. Đang nhanh chóng kéo lên. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, đây là phá cảnh dấu hiệu. Minh Hà công chúa con mắt đột ngột nhưng mở ra, biểu lộ quét qua mới vừa cô. Đơn cùng chán chường, tràn đầy vui sướng kích động, dưới sự kích động, nàng. Thậm chí nhảy tới Lâm Tú trên thân. Hai chân kẹp lấy eo của hắn, ôm thân thể. Của hắn lắc tới lắc lui, cao hứng nói, ta địa giai, Nga cuối cùng địa giai rồi. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, một đường này đi tới. Thật sự quá khó khăn. Lâm Tú đứng tại chỗ, mặt nàng nổi điên. Trong lòng ngụy khuất nín lâu như vậy, nhường nàng phát tiết một chút cũng tốt. Hồi lâu, Minh Hà công chúa mới từ trên thân Lâm Tú xuống tới, lau lau nước. Nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi thật cao hứng. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không sao, ngươi đột phá là tốt rồi. Minh Hà công chúa có thể đột phá, hắn cũng vì nàng cao hứng. Minh Hà công chúa đem một viên cuối cùng nguyên tinh trả cho Lâm Tú, nói. Thiếu ngươi 40 vạn lượng bạc, ta sẽ từ từ trả ngươi. Lâm Tú nói, không nóng nảy, ta cũng không thiếu điểm kia bạc. Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú. Nghĩ tới những ngày qua, hắn đối với mình ủng hộ và cổ vũ, cùng nàng đổi ký, trả lại cho nàng nguyên tinh, trong lòng lần nữa hiện ra ấm áp. Nàng nhìn Lâm Tú, tiếc nuối nói, ngươi vì cái gì không phải nữ tử đâu. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng cũng không có bằng hữu gì, Triệu Linh Âm. Miễn cưỡng xem như nửa cái, Lâm Tú là cái thứ nhất nhường nàng cảm nhận được hữu nghị người, đáng tiếc hắn không phải nữ tử, nếu như hắn là nữ tử, nàng liền có thể cùng hắn làm càng nhiều, thân mật hơn chuyện. Nàng rất ao ước những cái kia có được khuê phòng mật hữu người đồng lứa. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói, ngươi trước thật tốt vững chắc cảnh giới. Chuẩn bị ngày mai so tài đi, muốn thắng đối thủ của ngươi, cũng không có dễ. Dàng như vậy. Hắn đau lòng lấy bản thân 40 vạn lượng bạc, rời đi Thụy Đông Cung. Minh Hà công chúa trong lòng ánh nắng tươi sáng, cảm thấy hết thảy đều mỹ. Hảo lên, ngâm khẽ vui sướng làn điệu, chậm rãi thích ứng cảnh giới mới mang. Tới biến hóa. Tu hành hồi lâu, tỉnh táo lại về sau, trong nội tâm nàng vui sướng bị một việc. Hòa tan chút. Đột phá là đột phá, nhưng nàng còn thiếu nợ Lâm Tú 40 vạn lượng bạc. Nàng một năm tiền xài vặt là 1.000 lượng, nếu như tất cả đều tích lũy, 10. Năm có thể tích lũy 1 vạn lượng, 40 vạn lượng, chỉ cần 400 năm liền trả. Dọn dẹp. Nho nhỏ niên kỷ, liền trên lưng cần còn 400 năm kết xù nợ nần, nàng. Bỗng nhiên sẽ không vui vẻ như vậy rồi. Mà lại, nàng trong lòng bây giờ rất cảm giác khó chịu. Phụ hoàng vốn là muốn Lâm Tú làm nàng phò mã. Nhưng nàng cự tuyệt. Khi đó chỉ cần nàng một câu, bọn hắn hiện tại chính là vợ chồng, Lâm Tú người. Là nàng, bạc là của nàng, nguyên tinh cũng là nàng cũng sẽ không thiếu. Hắn nhiều tiền như vậy, bởi vì đều là nhà bọn họ. Bây giờ, coi như nàng hối hận, vậy lúc này đã muộn. Bất quá, số tiền kia, nàng có thể để phụ hoàng thay nàng còn. Ngự hoa viên, Hạ Hoàng đang cùng Thục Phi ngắm hoa, Chu Cẩm chậm rãi đi. Tới, nói, bệ hạ, Minh Hà công chúa vừa rồi đi ngự thư phòng, không có nhìn. Thấy bệ hạ, bây giờ tại ngự hoa viên bên ngoài. Hạ Hoàng cười cười, nói, nhường nàng đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, Minh Hà công chúa từ bên ngoài đi tới, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó nói, cho phụ hoàng thỉnh an, cho Thục Phi nương nương thỉnh an. Hạ Hoàng nói với nàng, trẫm đã để Chu Cẩm phái người đi các quốc gia tìm. Kiếm ngũ giai nguyên tinh, nếu là có thể mua được, trẫm sẽ lập tức để bọn hắn. Đưa cho ngươi. Minh Hà công chúa nói. Phụ hoàng không dùng để bọn hắn tìm kiếm, ta đã đột. Phá địa giai rồi. Hạ Hoàng trên mặt lộ ra nét mừng, hỏi. Ngươi chừng nào thì đột phá, làm sao? Đột phá. Minh Hà công chúa nói. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tú đem cho chính hắn chuẩn bị. Nguyên tinh cho ta mượn rồi. Nàng nhìn Hạ Hoàng, hỏi. Phụ hoàng, có thể hay không đem bạc cho hắn, coi. Như là phụ hoàng từ trong tay hắn mua. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Như thế cũng được, Chu Cẩm, cầm 10. Vạn lượng cho hắn. Minh Hà công chúa nhắc nhở. Là 40 vạn lượng. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, lập tức giận dữ nói, cái gì, hắn dám nhân lúc. Cháy nhà mà đi hôi của, một viên nguyên tinh bán ngươi 40 vạn lượng. Minh Hà công chúa vội vàng nói, không phải một viên, là 4 khỏa. Hạ Hoàng nhìn xem nàng, hỏi, ngươi, dùng 4 khỏa nguyên tinh. Minh Hà công chúa ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lấy bây giờ nguyên tinh giá cả, 4 khỏa nguyên tinh, giá trị tại 50 vạn. Lượng đến 60 vạn lượng ở giữa, nói cách khác, Lâm Tú đối Minh Hà coi như lương tâm, không, là rất lương tâm, chính hắn khẳng định còn thiệt thòi bạc. Có thể để hắn lập tức lấy ra 40 vạn lượng, quốc khố áp lực cũng rất lớn, khoảng. Thời gian này, vì bồi dưỡng được mấy vị thiên tài, triều đình tiêu xài nhiều lắm. Hạ Hoàng ho nhẹ một tiếng, nói, quốc khố mấy tháng này căng thẳng, hắn lại không thiếu bạc, số tiền này không vội. Ngày sau lại từ từ còn. Phụ hoàng đều nói như vậy, Minh Hà công chúa cũng không tốt lại nói cái gì. Nghĩ đến một chuyện khác, nói, đúng phụ hoàng, ta vừa rồi rút thăm thời điểm. Rút đến đối thủ là Lý Lãng. Lý Lãng là Giang Ninh quận vương danh tự. Cái gì? Hạ Hoàng nghe vậy, chân mày cau lại. Giang Ninh quận vương cũng là hoàng tộc thiên tài, lúc này mới trận thi đấu. Nhỏ vòng thứ hai. Chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn và Minh Hà, tất nhiên sẽ đào. Thải một cái. Đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý thấy. Bất kể là làm hoàng đế, vẫn là Lý gia người, hắn đều không hy vọng tại trận thi đấu nhỏ đến xem đến đại hạ thiên tài bên trong hao tổn. Chu Cẩm nghĩ nghĩ, nói, bệ hạ, muốn hay không đem Giang Ninh quận vương cùng công chúa tách ra. Hạ Hoàng không chút do dự, nói, không thể. Trận thi đấu nhỏ cũng không phải là đại hạ việc nhà, liên lụy đến hơn 10 quốc gia, có được một bộ nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy. Tắc, một khi mở này tiền lệ, về sau so tài, liền sẽ triệt để mất đi công tín lực. Cũng sẽ cho nước khác nhà lưu lại tay cầm. Bây giờ đại lục, mặc dù không có lớn chiến sự, nhưng mạch nước ngầm so với trước kia càng nhiều. Một khi lưu lại loại này tay cầm, sợ rằng cái khác mấy cái vương triều, sẽ dùng cái này lần so tài bất công làm lý do, hướng đại hạ làm khó dễ, tước đoạt bọn. Hắn tổ chức thi đấu cùng trận thi đấu nhỏ cơ hội, Tây Phương chư quốc cùng một. Dục, khi đó, đại hạ sẽ biến phi thường bị động. Hạ Hoàng nhìn xem Minh Hà, nói, ngày mai các ngươi hết sức nỗ lực, bình. Thường so tài thuận tiện. Minh Hà công chúa nói, nhi thần biết rõ, nhi thần trước về trước đi tu hành. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Minh Hà công chúa sau khi rời đi, hắn đã không có ngắm hoa tâm tư. Trận thi đấu nhỏ trước đó, đem địa giai hạt giống đơn độc sách ra tới, chính là vì tránh để bọn hắn sớm gặp được. Nhưng cái này cũng không hề có thể tránh khỏi tất cả tình huống ngoài ý muốn. Tỷ như có người lâm tràng đột phá. Càng trùng hợp chính là, nàng rút đến đối thủ, cũng là địa giai. Hôm qua, đại hạ đã có một vị địa giai bị đào thải, ngày mai, chí ít sẽ còn lại. Đào thải một cái này khiến Hạ Hoàng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Đối Chu Cẩm nói, đi thăm dò một chút dị thuật ti, trẫm luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Chu Cẩm lĩnh mệnh về sau, chậm rãi rời đi. Cho đến một canh giờ sau, hắn mới đi đến ngự thư phòng, đối Hạ Hoàng nói. Bệ hạ, lão nô đã tra rõ, công chúa điện hạ sự, hẳn là chỉ là trùng hợp, nhưng có chuyện không phải. Hạ Hoàng hỏi, chuyện gì? Chu Cẩm nói, Lâm Tú lần thứ hai rút đến đối thủ, là Trường Bình quận vương. Có người mua được dị thuật ti một vị quan viên, kia quan viên có được dịch chuyển không gian năng lực, Lâm Tú rút thăm thời điểm, hắn âm thầm thay thế. Tất cả lá thăm, trong rương số thẻ đều là giống nhau, vô luận hắn rút ra cái nào. Chi ký, đối ứng đều là Trường Bình quận vương. Hạ Hoàng nghĩ mãi mà không rõ, nói, tại sao phải hắn rút đến Lý Huyền đâu? Chẳng lẽ là hắn đào thải Trương Tính, Trương gia muốn trả thù hắn, mượn Lý Huyền tay, trận tiếp theo đem hắn đào thải, Chu Cẩm nói. Nô tài đã thẩm vấn qua kia dị thuật ti quan viên, thầm chỉ xử hắn, không phải Trương gia. Hạ Hoàng hỏi. Không phải Trương gia, còn có thể là ai? Chu Cẩm nói, chính là Trường Bình quận vương. Hạ Hoàng khó hiểu nói, hắn như thế nhằm vào Lâm Tú làm gì, bọn hắn có thù. Chu Cẩm lo lắng nói. Bệ hạ chẳng lẽ quên đi, lúc trước đi Triệu phủ cầu hôn. Nhân trung, liền Trường Bình quận vương chạy nhất chịu khó, sau này Lâm Tú lọc vào đâm giết, bệ hạ còn hoài nghi tới hắn nhớ tới việc này, Hạ Hoàng liền có thể lý giải Trường Bình quận vương động cơ rồi. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Chỉ bất quá, hắn lại dám tại trận thi đấu nhỏ rút thăm bên trên làm tay chân, vậy thật là gan to bằng trời. Nhưng hắn lại không thể bởi vậy xử trí Lý Huyền. Hắn không chỉ có là hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tổ phụ của hắn, vẫn là hoàng tộc ba vị thiên giai bên trong một vị, ngay cả hắn cũng không thể không bận tâm vị hoàng thúc kia cảm thụ. Triệu Linh Quân là ai, Lâm Tú cưới nàng, vương đô không biết bao nhiêu người nhìn hắn không thuận mắt. Không chỉ là đại hạ vương đô. Lâm Tú nếu như thuận lợi lấy được thi đấu danh ngạch, đó mới là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Đại U, Đại La, Lớn Lư, Lớn Thắng, cũng không thiếu người theo đuổi nàng. Hạ Hoàng lắc đầu, nói. Nghĩ như vậy đến, kỳ thật hắn bị đào thải, cũng không. Tất cả đều là chuyện xấu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 230, nghiền ép. Lâm Tú vừa mới trở lại nhà mới, phát hiện Ngưng Nhi cũng ở nơi đây. Từ khi Lâm Tú tấn thăng địa giai, Tiết lão quốc công đối nàng liền buông lỏng.